Chúa Tể Chi Vương, chương 651, toàn bộ lưu lại, gocchuyenaudio.com. Tiểu đội ma đạo đồ cửu xâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho vài tên đệ tử của Huyền Chân Thánh Tông trở tay không kịp. Trong lòng Thần Dịch Lâm kiêng kỵ, vội vàng trao đổi ánh mắt với Triệu Phong. Nhóm người đồ cửu xâm rõ ràng có chuẩn bị mà đến, lực lượng tiểu đội của hắn đã tụ lực chờ lệnh. Ngược lại, bên phía Huyền Chân Thánh Tông, đám người Huyền Chân Thánh Tông vẫn còn vài tia men say, trong đó có 2-3 tên đệ tử chân truyền, ánh mắt càng lờ đờ say sưa. Chậc chậc chậc, hầm rượu bán thần, người thấy cũng có phần. Đồ cửu xâm cười một tiếng quái dị, mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng đồ cửu xâm vẫn không khinh suất ra tay. Bên phía Huyền Chân Thánh Tông, có Thần Dịch Lâm, Giang Phàm và Triệu Phong, tất cả đều là thiên tài đỉnh cao trong thánh địa. Thần Dịch Lâm còn là một trong thập đại thiên tài thánh địa. Còn tên Triệu Phong kia, độ khó chơi của hắn đến mức nào, đám người đồ cửu xâm biết rất rõ. Ngoài ra, Giang Phàm có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, lực bộc phát đỉnh phong, gần như không dưới cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa. Gặp tình huống như vậy, Thần Dịch Lâm thoáng thở phào một hơi, thoạt nhìn thì đồ cửu xâm dường như không hề có ý định động thủ. Đội ngũ song phương, đều có ưu thế riêng. Nếu như thực sự giao phong, đối với hai bên mà nói, đều không có chỗ tốt gì. Bầu không khí trên sân thoáng hòa hoãn một chút, tiểu đội của đồ cửu xâm cũng quan sát đại khái bố cục hầm rượu, đang chuẩn bị nghĩ cách thu hoạch tiểu dịch. Chậm đã, một thanh âm không mặn không nhạt lại khiến cho bầu không khí có chút hòa hoãn trên sân, lại lần nữa ngưng trệ. Người lên tiếng chính là một thanh niên tóc lam, ánh mắt rất sắc bén. Triệu Phong, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản đồ mỗ? Sắc mặt đồ cửu xâm trầm xuống. Hắn quả thật cũng rất kiêng kỵ Triệu Phong. Lúc trước, đồ cửu xâm dẫn đầu một chi tiểu đội mười mấy người, lại bị một tay Triệu Phong chấn bại, tử thương không ít. Trận chiến ấy, khiến tâm thần của đồ cửu xâm trọng thương, trước mắt khó khăn lắm mới chi khỏi. Cho dù hiện tại bên cạnh Triệu Phong không có quân đoàn thủy tộc, nhưng thực lực và tạo nghệ hồn đạo của hắn, cũng không khỏi khiến người khác phải ngỡ ngàng. Toàn bộ đều lưu lại. Trên mặt Triệu Phong tràn ngập hàn ý, sát cơ lạnh thấu xương. Chỉ trong thoáng chốc, thể chất huyết mạch bên trong thân ảnh tóc lam kia phát ra một luồng khí tức thái cổ nguyên thủy. Khí tức thái cổ thật mạnh, Giang Phàm thầm dùng mình, từ năm đó gặp mặt tại hư hải linh điện cho đến nay, khí tức huyết mạch thái cổ trên người Triệu Phong càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cùng lúc đó, một luồng áp bách linh hồn lạnh lẽo như băng, thấu triệt linh hồn, thẩm thấu khắp thế giới dưới nước. Ngoại trừ bản thân đồ cửu xâm ra, đám cường giả trong đội ngũ của hắn, đều cảm thấy huyết nhục tâm hồn, bị một luồng khí tức ép cho hít thở không thông. Triệu Phong, ngươi thật sự muốn khai chiến, hay chỉ vẻn vẹn muốn uy hiếp đồ cửu xâm một phen? Thần Dịch Lâm giật mình, dùng linh thức truyền âm, nói. Nói thật, nếu như không nắm chắc phần thắng, hắn cũng không muốn đối địch với tiểu đội của đồ cửu xâm. Dù sao đi nữa, lợi ích trong hầm rượu dưới mặt đất này, mỗi người chỉ cần có bổn sự là có thể gặt hái được. Triệu Phong dùng hành động thực tế của hắn, trả lời câu hỏi của Thần Dịch. gocchuyenaudio.com, Lâm, vụt, một tay vung lên, một bộ khô lâu hoàng kim cấp tôn chủ, lập tức xuất hiện trước người. Chủ nhân, công chúa nhân ngư nhoáng một cái, thủy quang lóe lên, xuất hiện bên cạnh Triệu Phong. Ngay lập tức, bên người Triệu Phong đã có 2 đại tôn chủ cấp. Trong đó, công chúa nhân ngư có thiên phú linh hồn, ở trong thế giới nước này, có thể phát huy được ưu thế càng lớn hơn. Mèo mèo, trong tay tiểu tặc miêu xuất hiện một cây hắc kỳ, lúc huy động, một đoàn mây khói ám diễm dày đặc mang theo oán lực quỷ thi kinh hồn, bao trùm phương viên 20-30 trượng. Chuẩn bị chiến tranh, đồ cửu xâm kinh hãi biến sắc, thủ đoạn và sự cường thế của Triệu Phong, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này, rất nhiều người trên sân, đều không nghĩ ra. Vì cái gì mà Triệu Phong nhất định phải đối địch với đồ cửu xâm? Triệu sư đệ, ngươi xác định muốn làm như vậy? Nếu như liều chết một phen, đối với chúng ta mà nói, đều không có chỗ tốt gì. Thần Dịch Lâm trịnh trọng nói, 10 gốc tử lân thảo, cho dù các ngươi không tham dự, ta cũng sẽ ra tay. Triệu Phong lạnh nhạt nói, hắn cũng không giải thích nguyên nhân, giờ khắc này, uy hiếp từ phía đồ cửu xâm, chỉ là uy hiếp nhỏ. Tại biên giới của Vương quốc Nhân Ngư, còn có uy hiếp càng lớn hơn. Nếu như đồ cửu xâm và thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An cùng nhau xuất thủ, như vậy nguy cơ lại càng lớn hơn. Còn may là lúc này Ôn Lạc An đệ tử của Tử Vong Đại Đế còn chưa tiến vào Nhân Ngư Thần Điện. Được rồi, Thần Dịch Lâm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Triệu Phong cường hành ra tay, bọn hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu đã như thế, còn không bằng lựa chọn 10 gốc tử lân thảo, hợp tác cùng Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang Phàm hỏi, nếu như chỉ có một mình ta, thì nắm chắc 9 thành. thêm vào các ngươi thì đủ 10 thành. Nghe vậy, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm thiếu chút nữa mắc nghẹn. Phốc phốc, vừa dứt lời, Triệu Phong giống như một luồng lam quang, ở trong thế giới dưới nước này, như cá gặp nước, nhoáng một cái đã biến mất. Ở trong thế giới dưới nước, Triệu Phong hoàn toàn sử dụng huyết mạch thủy hệ. Cùng lúc đó, lực lượng của Bách Thi Chớ Chú đại trận yểm hộ thân hình Triệu Phong, bao phủ lấy tiểu đội của Đồ Cửu Sâm. Hai đại tôn chủ là công chúa Nhân Ngư và Khô Lâu Hoàng Kim cũng cùng nhau giết tới. Đây là ngươi tự tìm đường chết đấy. Đồ Cửu Sâm gào thét, giọng nói âm lãnh quanh quần hầm rượu bên dưới mặt đất. Bỗng nhiên, sau lưng hắn xuất hiện hai đầu hư ảnh ma sát diễm long, lực lượng ma đạo tĩnh mịch cổ xưa, mơ hồ gạt ra đám oán khí quỷ thi ở phụ cận. Lúc này đây, Đồ Cửu Sâm không hề khinh địch chút nào, lập tức thi triển chiến kỹ truyền thừa của Thánh Tông. Phành, toàn thân Triệu Phong bừng lên lam quang, thâm thúy như biển, ngoài thân thể hiển hiện một tầng lân phiến có hoa văn ám tử sắc. Ở trong Tử Yên Hồ này, lực lượng huyết mạch thủy hệ của hắn, thậm chí là huyết mạch phòng ngự mới có được đều tăng cường trên diện rộng. Hai đại thiên tài, lần thứ hai đối chiến, đều toàn lực ứng phó. Phành, Đồ Cửu Sâm bị một quyền đẩy lui mấy trượng, khí huyết sôi trào. Tầng gợn nước trước người Triệu Phong, mờ đi vài phần, thân hình hóa thành một đạo lam quang, nhoáng một cái đã biến mất. Hiển nhiên, ở trong thế giới nước này, góc truyện audio.com, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong có ưu thế lớn hơn. Đối thủ của ngươi, là ta. Đồ Cửu Sâm vừa mới định thân, chợt một trận tinh quang màu trắng huyền diệu cao thâm, chiết xạ ra từng đạo phong mang trắng bạc ập đến trước mặt. Thần Dịch Lâm, Đồ Cửu Sâm không dám khinh thường, hư ảnh ma sát diễm long đột nhiên tăng vọt cùng đối chiến với Thần Dịch Lâm. Đúng lúc này, trong tiểu đội ma đạo bị oán lực quỷ thi bao trùm, chợt truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Triệu Phong, công chúa Nhân Ngư, Khô Lâu Hoàng Kim, chiến lực của ba người, mượn sự yểm trợ của Bách Thi Chớ Chú đại trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động trận kỳ, một luồng mây khói ám diễm dày đặc hóa thành một đạo oán khí quỷ thi có hình thái mãng xà quân lấy một vài gã thiên tài của địch quân. Ha ha, sau khi Triệu Phong chém giết hai người, chợt thối lui đến chỗ bậc thang. Đám người Đồ Cửu Sâm vừa liếc mắt nhìn thấy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tên Triệu Phong kia không ngờ thật sự muốn hốt gọn một mẻ. Ha ha ha, Đồ Cửu Sâm, tiếp của ta một trường. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của Giang Phàm bỗng nhiên bộc phát từ phía bên cạnh đánh tới. Rầm rầm rầm, Đồ Cửu Sâm đồng thời ứng phó hai người, thể xác và tinh thần suy giảm, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng kia rõ ràng có dấu hiệu áp chế huyết mạch ma đạo của hắn. Trong đội ngũ, tách ra hai ba người, đi ứng phó Giang Phàm, nhưng thực sự không địch lại. Mà người khiến Đồ Cửu Sâm lo lắng nhất lại chính là Triệu Phong. Nhưng sợ cái gì thì cái đó lại đến. Huyễn Cấm Chi Nhãn Mê Cung Huyễn Thành, mắt trái của Triệu Phong, lam quang lưu chuyển, ẩn hiện một vòng xoáy cực lớn, sinh ra hấp lực chí mạng. Vụt, tất cả mọi người ở đây, đều cảm thấy tâm thần nhoáng lên một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, tràng cảnh hầm rượu dưới mặt đất đột nhiên đổi thành một tòa cổ thành xa xưa thê lương. Mà tòa cổ thành này bị sương mù màu trắng bao phủ, địa hình bên trong rắc rối phức tạp giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. Không tốt, là hồn đạo huyễn thuật. Bên phía tiểu đội ma đạo, một tên thiên tài hồn đạo không nhịn được mà hét lên. Thế nhưng, sau khi Triệu Phong tham tu minh đồng bí điển và vạn niệm thần quyết, kỹ xảo vận dụng hồn đạo đã nhập môn. Mê cung huyễn thành hiện nay, đem ý thức linh hồn của mục tiêu trong phạm vi, bao phủ hoàn toàn, lực lượng huyễn thuật thậm chí xâm nhập vào cả linh hồn. Cùng lúc đó, Nhân Ngư chi ca thần bí cổ lão, du dương truyền đến, khiến cho tinh thần mọi người mê loạn, lâm vào trong tiếng nhạc mỹ hảo đầy nguy cơ kia. Thì ra, công chúa Nhân Ngư phối hợp với Triệu Phong thi triển thiên phú linh hồn Nhân Ngư chi ca. Nhân Ngư chi ca trong nhất mạch linh hồn nhạc đạo, là một loại có tính truyền kỳ lớn nhất. Luận huyễn thuật đầu độc nữ Nhân Ngư quả thực rất am hiểu. Hồn đạo huyễn thuật của công chúa Nhân Ngư này, tạo nghệ không hề thua kém ta, lực đầu độc trong đó thậm chí càng thuần túy hơn. Triệu Phong thầm giật mình, mê cung huyễn thành và Nhân Ngư chi ca phối hợp đem lực lượng huyễn đạo diễn dịch đến cực hạn đỉnh phong. Dưới nửa bước vương giả e rằng khó người nào có thể thoát được. Quỷ thi chớ chú đại trận bao phủ khu vực phụ cận, thiên tài ma đạo liên tiếp truyền đến tiếng hét thảm thiết. Mau mau rút, góc truyện audio.com, lui, Đồ Cửu Sâm hoảng sợ nghẹn ngào, hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người Thần Dịch Lâm và Giang Phàm đều cảm thấy tâm linh rung động. Lời nói của Triệu Phong lúc trước quả thật không phải khoác lác. Cho dù không có đám người Thần Dịch Lâm gia nhập, Triệu Phong cũng nắm chắc chín thành có thể đánh lui đội ngũ của Đồ Cửu Sâm. Trốn đi đâu, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm liên thủ chặn giết Đồ Cửu Sâm. Hơn nữa, Triệu Phong tựa cười mà không phải cười, vẫn đứng chờ ở bậc thang lối vào. Ma Thiên cộng thể, Đồ Cửu Sâm dưới nguy cơ áp bách chợt hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra ma diễm âm u, bành trướng vặn vẹo quỷ dị, hóa thành hư ảnh của một ma tôn, câu thông thiên địa. Chỉ trong thoáng chốc, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm đều bị một luồng khí tức duy ngã độc ma bá đạo chấn khai. Thi triển chiến kỹ huyết mạch này, khiến chiến lực của Đồ Cửu Sâm tăng vọt gấp 2 lần. Lúc này, cho dù mấy vị nửa bước vương giả bình thường, cũng khó mà địch lại lực lượng của một mình hắn. Toàn bộ chết đi cho ta. Chiến lực của Đồ Cửu Sâm, lập tức lấn áp toàn trường. Lúc này, bất luận là Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, thậm chí Triệu Phong, cũng không thể chính diện đối chiến, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ tính mệnh. Chết đi, Đồ Cửu Sâm cười dữ tợn, lao thẳng đến Triệu Phong. Hắn hận Triệu Phong sâu nhất, nhưng Triệu Phong vẫn chặn ở bậc thang lối vào. Phát diệt thần quang, một đạo hồng quang thanh sắc xuyên qua thế giới nước, lấp lánh rực rỡ, nổi lên vô số hạt nhỏ giống như phong mang sắc bén. Mắt trái của Triệu Phong, giống như một vầng hạo nguyệt màu xanh. Mà diễm âm u bao trùm toàn thân Đồ Cửu Sâm, cùng với hư ảnh thiên địa ma tôn câu thông thiên địa, lập tức vỡ thành từng mảnh. Phá diệt thần quang này, được xưng là phá diệt thiên địa vạn pháp, có thể phân tách hết thảy các loại lực lượng. Phá diệt thần quang của Triệu Phong, chính là phục chế của Kim Dương gia, nhưng hắn dựa vào lý luận hồn đạo đồng thuật cao siêu, đã gần như hoàn thiện nó rồi. Huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong, còn có loại năng lực phân tách này ư? Đám người Thần Dịch Lâm đều giật mình, một chiêu phá diệt thần quang, lập tức đem ma thiên cộng thể của Đồ Cửu Sâm, suy yếu 2-3 thành. Quả là thập đại thiên tài thánh địa, huyết mạch chiến kỹ truyền thừa, đều vượt xa ngoại vực đến mấy bậc. Trong lòng Triệu Phong thầm than, nếu như tăng phúc trạng thái bí thuật, một chiêu phá diệt thần quang của Triệu Phong, rất có thể sẽ trực tiếp phân giải chiêu thức của đối phương. Băng hồn xả tuyến, một đạo hàn cầu vông mỹ lệ mờ nhạt đánh trúng Đồ Cửu Sâm. Thân hình Đồ Cửu Sâm lung lay, linh hồn run rẩy, tốc độ thoáng cái đã trì hoãn. Cùng lúc đó, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm cũng phát động chiến kỹ huyết mạch ẩn giấu từ sau lưng đánh trúng Đồ Cửu Sâm. Ọc, Đồ Cửu Sâm phun ra một búng máu, gào lớn một tiếng, hóa thành một đạo ma ảnh kinh thiên, đánh về phía Triệu Phong ở chỗ bậc thang. Cách chương.